Ngài nói rằng hôm nay chúng ta đã mãn khóa thiền Vipassana 7 ngày. Và Ngài đã giải thích những cái phương pháp cho chúng ta để thực hành, đó là cái phương pháp hành tứ niệm xứ. Và ở đây có bốn cái để mình ghi nhận hay còn gọi là tứ niệm xứ, đó là bốn nơi để cho hành giả chánh niệm trên đó. Đối với hành giả có tâm tha mái thì cái niệm thân hay còn gọi là Kayanupassana sẽ thích hợp với cái vị hành giả đó. Khi mà một cái vị hành giả mà có cái tâm tham ái nhiều và trí tuệ kém thì niệm thân sẽ thích hợp với vị hành giả đó. Và đối với một vị hành giả mà tâm tham và có trí tuệ mạnh hơn thì cái niệm thọ hay còn gọi là Vedana Nupassana sẽ thích hợp cho cái vị hành giả đó. Và đối với một vị hành giả có cái tâm gọi là hoài nghi hay là hay suy nghĩ và vị này trí tuệ kém thì Citta Nupassana hay còn gọi là niệm tâm sẽ thích hợp với vị hành giả này. Và đối với một vị hành giả mà tuệ nhiều và cái sự suy nghĩ hay là cái sự suy nghĩ của họ hoặc là cái sự thấy của họ thì những cái này thì vị hành giả đó là niệm pháp hay gọi là Dhammanupassana sẽ thích hợp với vị hành giả đó. Và Ngài nói cho dù là hành giả có cái trí tuệ kém hoặc là có nhiều trí tuệ thì những cái phương pháp vẫn thích hợp đối với từng vị hành giả. Và đối với những vị mà chúng ta không có cái trí để mà hiểu và thực hành thì khi mà chúng ta không có thực hành được Vipassana còn gọi là thiền tứ niệm xứ thì chúng ta không bao giờ phát triển được trí tuệ. Và hành giả ở đây chúng ta sẽ có những người là có cái tâm tham ái mạnh và có những người là có cái sự suy nghĩ hay là sự hiểu gọi là sự phóng tâm nhiều hơn thì tất cả những đối tượng này đều có cái phương pháp thực hành thích hợp với từng vị hành giả. Thì khi mà hành giả có ditthi hay còn gọi là cái tà kiến hay sự suy nghĩ thấy sai thì chúng ta sẽ rất là khó để mà thực hành. Tại vì nó là cái suy nghĩ Và trong cái sự thực hành tứ niệm xứ như vậy đó, thì ở đây Ngài nói rằng không có cái sự lựa chọn cho vị hành giả, mà tất cả những cái gì sanh khởi thì chúng ta đều quan sát được nó. Ngài nói đối với hành giả chúng ta ở đây thì trong cái việc thực hành tứ niệm xứ hay còn gọi là thiền minh sát thì chúng ta không có nên lựa chọn bất kỳ cái đề mục nào hết hay còn gọi là đối tượng nào hết, mà tất cả những cái gì sanh khởi thân thọ tăng pháp chúng ta đều ghi nhận. Và khởi đầu là chúng ta theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra. Sau khi quan sát hơi thở vào, hơi thở ra thì chúng ta sẽ có được cái sự định tâm. Và sau khi có cái sự định tâm rồi thì chúng ta sẽ thấy được cái bản chất những cái gì sanh khởi và hành giả chúng ta lấy cái đó làm đề mục mà chánh niệm trên đó. Khi mà cái thân nó nổi trội thì hành giả lấy cái đề mục thân là đề mục chính của mình quán sát, và khi cái cảm thọ nó nổi trội thì hành giả lấy đề mục thọ mà chúng ta quán sát ghi nhận, và có khi cái tâm mình nó sẽ nổi trội thì lúc đó mình lấy cái đề mục tâm là đề mục chính và mình quán sát trên đó. Và ở đây pháp có ba cái, đó là tâm, sở hữu và sắc pháp. Thì khi mà hành giả quán chiếu tứ niệm xứ ở đây, chúng ta sẽ thấy được tâm, sở hữu và sắc pháp. Khi mà mình chánh niệm trên sắc pháp đó, thì lúc đó tâm cũng có mặt, và ngay cả khi mà mình chánh niệm ở trên tâm thì sắc cũng đã có mặt ở đó rồi. Cái phần về danh pháp ở đây có 4, tuy nhiên nói chung cái thân ngũ uẩn này có 5, đó là gồm có sắc một cái và về danh thì có 4. Và khi mà chúng ta hợp lại là ngũ uẩn thì khi mà hành giả quán sát thì quán sát cả danh và sắc hay còn gọi là thân và tâm. Khi mà chúng ta quan sát về tâm, chúng ta theo dõi ghi nhận về tâm thì những cái phần sắc pháp nó cũng sanh khởi. Cho nên Ngài nói rằng cái ngũ uẩn này là một cái khối và chúng ta không có thể chia sẻ mà nó kết hợp lại với nhau. Khi mà cái cảm thọ nó nổi trội thì hành giả lấy cái đề mục cảm thọ mà quán chiếu, và khi mà chúng ta quan sát cảm thọ như vậy thì những cái uẩn khác cũng đồng thời sanh khởi. Và khi mà chúng ta quan sát về tâm đó, thì khi chúng ta ghi nhận về tâm thì những cái phần uẩn khác cũng đều sanh khởi với tâm. Nam Và danh và sắc này nó hỗ trợ với nhau, và khi mà chúng ta quan sát về danh thì lúc đó sắc cũng có mặt, và khi chúng ta quan sát về sắc pháp thì lúc đó tâm cũng có mặt. Khi mà chúng ta quan sát cái sự sanh diệt của sắc pháp, khi chúng ta thấy được cái sự sanh diệt của sắc pháp thì chúng ta đã quan sát luôn cả cái tâm của chúng ta. Khi mà cái sắc nổi trội hay còn gọi là cái thân nó nổi trội thì chúng ta lấy cái thân mà chúng ta ghi nhận và quan sát nó. Và khi cái tâm nó nổi trội thì chúng ta lấy tâm làm đề mục mà quan sát nó. Và bắt đầu là hành giả nhắm mắt và theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, quan sát hơi thở đó thuộc về sắc pháp. Và khi những cái đặc tính mà nó không có nổi trội thì hành giả cứ quan sát hơi thở vào, hơi thở ra. Và ngài nói là cái sự quan sát hơi thở của mình, hơi thở vào, hơi thở ra, nó thuộc về Mula Kamatha, hay còn gọi là cái gốc của cái sự thực hành. Mula Kamatha là Sikha Kamatha. Mula Kamatha thì gọi là cái nguồn gốc và cái đầu tiên, cái tiên khởi để chúng ta thực hành thiền. Và cái điều đầu tiên mà chúng ta thực hành thiền đó là chúng ta quan sát hơi thở vào và hơi thở ra. Cái này hơi thở là cái đầu tiên mà hành giả chúng ta cần phải quan sát nó. Và khi chúng ta quan sát cái đề mục gốc của chúng ta đó là hơi thở vào và hơi thở ra, thì lúc đó chúng ta sẽ có được cái sự định tâm. Và khi chúng ta quan sát hơi thở thì lúc đó chúng ta có được định tâm, và sau khi có được định tâm thì chúng ta sẽ nhìn được và thấy được cái bản chất sanh diệt của sắc pháp. Và khi mà thấy được sự sanh diệt của sắc pháp thì lúc đó chúng ta cũng hay biết rằng cái tâm này chúng ta đang ghi nhận ở trên đối tượng sanh diệt của sắc pháp, và chúng ta sẽ hiểu được bản chất của pháp. Thì khi mà cái sắc pháp này sanh khởi và hoại diệt thì chúng ta quan sát và ghi nhận cái sự sanh diệt của sắc pháp này. Và khi những cái cảm thọ đau nhức sanh khởi thì hành giả quan sát cái sự thay đổi và cái sự sanh diệt của những cảm thọ này. Và khi những cái tâm suy nghĩ thì đó thuộc về cái danh pháp. Khi mà cái tâm bản chất tâm nó nổi trội thì lúc đó hành giả hãy quan sát tâm. <cười> Khi sắc nó nổi trội thì hành giả lấy sắc làm đề mục và quán sát trên sắc pháp. Và khi cái tâm nổi trội thì lúc đó chúng ta sẽ lấy cái tâm làm đề mục để mà chúng ta quán sát. Mà nếu như danh và sắc của chúng ta đều không có nổi trội thì chúng ta hãy quay trở về và lấy cái hơi thở vào, hơi thở ra làm đề mục. Khi mà chúng ta cảm thọ đau nhất thì chúng ta quán sát cái sự sanh diệt của cái cảm thọ này, và khi mà chúng ta hay biết cái đau nhất đó thuộc về sắc pháp, tuy nhiên cái tâm hay biết cái sự sanh diệt thì đó thuộc về tâm. Thì khi mà mình nghĩ rằng mình hiểu được một cái gì đó thì là do cái tâm nó nhận biết được. Thì khi mà hành giả cảm nhận đau nhất, dễ chịu, khó chịu thì tất cả những cái này là bản chất của cảm thọ. Và cái khi mà chúng ta thấy bản chất cái đau thì nó có tất cả là cái tâm và cái cảm thọ cũng như là cái sắc pháp, thì những cái này nó cùng đồng sinh với nhau. Khi mà chúng ta thấy được sự sanh diệt của sắc pháp và chúng ta quán sát trên sự sanh diệt đó thì gọi là chúng ta đã chánh niệm ở trên thân. Và khi chúng ta quán sát hay ghi nhận cái tâm sanh khởi như thế nào thì lúc đó gọi là chúng ta quán sát về tâm, hay còn gọi là niệm về tâm. Những cái gì mình kinh nghiệm được từ cái sự cảm giác như là dễ chịu, khó chịu, vân vân, những cái bản chất thực của nó, thì khi mình cảm nhận được những cái cảm giác này dễ chịu và khó chịu thì lúc đó hành giả gọi là hành giả đã quán sát thọ, hay còn gọi là niệm thọ. Ngài nói rằng trong bất kỳ lúc nào cái gì nó nổi trội không quan trọng, tuy nhiên những cái gì nó sanh khởi thì hành giả lấy cái đó làm đề mục để mà quan sát và ghi nhận, thì tất cả cái đó gom lại là cái ngũ uẩn. Và khi mà hành giả quán sát cơn đau và đến một lúc nào đó cái cơn đau nó trở nên gọi là nhỏ dần và những cái cảm giác của chúng ta trở nên vi tế, thì lúc đó chúng ta hãy hướng cái tâm của mình đến cái nơi nào đó mà chúng ta có thể ghi nhận được, thì chúng ta hướng đến nơi đó và chúng ta quán sát. Khi mà cơn đau nó trở nên một cách mạnh mẽ thì lúc đó hành giả không thể nào mà quan sát tiếp được nữa, thì lúc đó tâm của hành giả sẽ trở nên rất là khó chịu, thì chúng ta đừng có ghi nhận cơn đau đó nữa, mà bây giờ chúng ta hãy quan sát hơi thở vào và hơi thở ra. Và khi mà cái cơn đau sanh khởi mà hành giả không quán chiếu được nữa thì hành giả quay trở về với hơi thở vào và hơi thở ra. Sau một thời gian hành giả theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra thì hành giả sẽ có được định tâm một cách mạnh mẽ. Và sau khi có được cái sự định tâm này thì hành giả sẽ thấy được cái sự sanh diệt. Và sau khi hành giả có được cái định tâm mạnh mẽ rồi thì hành giả sẽ nhìn thấy những cái cảm thọ của nó sanh diệt. Và cái cơn đau này nó sẽ mất đi và nó không còn ảnh hưởng đến cái tâm của chúng ta. Và Ngài nói rằng khi mà hành giả mà có được cái sự định tâm như vậy đó, thì cho dù bất kỳ cái gì nó khởi lên thì hành giả vẫn quan sát được. Và khi mà cái định tâm của chúng ta không có được mạnh, thì những cái cơn đau nhức này sẽ rất là khó cho chúng ta vượt qua. Và Ngài nói rằng là cái việc mình quan sát cái cơn đau nhất á, mà mình mong muốn cho nó hết thì cái đó nó không có quan trọng. Mà quan trọng ở đây là hành giả quan sát để thấy cho được cái sự sanh diệt của cái cảm thọ này, chứ không phải là mình quan sát để cho nó mất. Ngài nói cái việc mà cảm thọ này có mất đi hay không thì cái đó không quan trọng, nó mất hay không mất cũng không có thành vấn đề. Tuy nhiên cái việc mà chúng ta hay biết cái sự sanh diệt của cái cảm thọ này thì đó là điều tiên khởi chúng ta cần phải hiểu và thấy được bản chất của cảm thọ sanh diệt. Ngài nói mình hiểu bản chất nó như thế nào. Trước tiên đó là hiểu được cái sự sanh diệt của sắc pháp. Sắc pháp là chịu sự biến hoại và sanh diệt thay đổi. Và cái tâm đó là cái sự hay biến. Khi mà chúng ta nhìn thấy cơn đau mà chúng ta thấy nó là tôi đau hoặc là cái chân đau vân vân, thì khi mà mình thấy như vậy thì mình đã thấy sai. Mình chỉ thấy là chỉ có cái sự đau, chỉ có sự đau sanh khởi và sự sanh diệt của từng cơn đau. Thì khi mà mình thấy nó một cách liên tục, quan sát trên cái sự sanh diệt của cái cảm thọ một cách liên tục như vậy, thì như vậy hành giả mới gọi là quan sát trên cái cảm thọ. Ngài nói cái sự hiểu thông thường của chúng ta thì cái đó nó không phải là cái sự hiểu mà trong cái việc thực hành nó đều khác nhau. Cái sự hiểu của chúng ta ở trong cái sự thực hành là chúng ta hiểu được danh và sắc, và hiểu được sắc là cái sự biến hoại và thay đổi, còn tâm là cái sự hay biết hay ghi nhận. Và khi chúng ta hiểu được cái sự sanh diệt của danh và sắc thì lúc đó chúng ta mới quan sát được cái tâm của mình nó đang có những cái gì sanh khởi và cái bản chất thực sự của tâm nó là như thế nào. Khi mà thấy ta đau nhất, cái thân này đau nhất, thì chúng ta sẽ không bao giờ cái cơn đau nhất này chúng ta sẽ không bao giờ mà chấm dứt được. Vì chúng ta chấp nó là ta đau khi chỉ khi nào mà mình nhìn thấy được chỉ có cái sự đau nhức sanh khởi mà thôi, thì lúc đó chúng ta mới quan sát được cái cơn đau. Thì khi mà hành giả thấy được rằng cái cơn đau nhức này nó không có ai hết và nó chỉ là cái cảm giác, và khi mình hiểu được nó chỉ là cảm giác nó sanh khởi như vậy đó, thì chúng ta sẽ nhẫn nại được và kham nhẫn được với những cái cơn đau nhức này. Khi mà vị hành giả, cho dù là mình có cố gắng mình quan sát đi nữa, nhưng mà khi mà mình chấp đây là cái thân mình đau như vậy, thì cho dù mình có cố gắng thì mình cũng sẽ không bao giờ mà thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc. Chỉ khi nào chúng ta chỉ thấy được những cái cơn, những cái cảm thọ hoặc những cái cảm giác đau nhức sanh khởi mà thôi, thì lúc đó chúng ta mới thấy được bản chất thực của danh và sắc. Và thậm chí ngay khi hành giả mà mặc dù mà miệng mình cứ nói là không có cái gì của ta, không có gì là của ta, tuy nhiên cái tâm mình lại dính mắc vào những cái cơn đau nhức này, nó là của mình. Và cho dù mình có đọc nhiều đi chăng nữa, cái gì cũng không phải là của ta, thì mình mặc dù mình có những cái lời nói như vậy, tuy nhiên cái tâm mình lại không có thoát khỏi cái sự dính mắc đó, thì chúng ta vẫn không bao giờ mà vượt qua hay nhẫn nại được với cái cơn đau nhức. Thì khi mà có cái ta ở đây đó, gọi là Dittikata, hay còn gọi là cái tà kiến thấy sai. Thì khi mà có cái ta ở đây, thì hành giả sẽ chấp cái ta này và dính mắc với nó, thì khi đó gọi là tanh ha, hay còn gọi là tha mái, vì mình nghĩ cái này nó sẽ không có hết. Thì khi cái cơn đau nhức này nó sanh khởi mà hành giả mong muốn nó hết và không có kham nhẫn được với nó, thì cái đó hành giả thấy cái ta và thấy cái sự mong muốn. Thì khi hành giả mà thấy rằng ta đau và cái đau này nó không có hết và mình mong muốn nó hết, thì như vậy khi mình thấy ta ở đây là mình đã thấy sai, và khi mà mình mong muốn cái cơn đau này nó hết, đó là tha mái. Hai cái phiền não đó là tà kiến và tham ái, thì hai cái này khi mà nó sanh khởi thì hành giả sẽ chấp vào là những cái vật này là của mình và những cái này thuộc về sở hữu của mình. Thì khi mà hai cái phiền não sanh khởi thì hành giả sẽ thấy sai và chấp dính vào đó. Và hành giả hành thiền tứ niệm xứ theo cái phương pháp tứ niệm xứ thì được chia ra làm ba phần. Cái thứ nhất đó là Satipatthana, hay còn gọi là và cái thứ hai đó gọi là Satipatthana Bhavana. Satipatthana Bhavana Kamini Satipatthana. Và cái thứ ba đó gọi là Satipatthana Bhavana Gamini Patipada. Và cái thứ nhất ở đây Satipatthana thì còn gọi là bốn niệm hay là gọi là niệm xứ, thì cho dù bất kỳ cái đề mục nào sanh khởi hành giả ghi nhận và quan sát nó thì gọi là Satipatthana hay còn gọi là niệm xứ. Khi mà những cái đề mục nó sanh khởi và hành giả quan sát ghi nhận trên tất cả các đối tượng hay tất cả những đề mục thì cái đó gọi là chúng ta đang thực hành tứ niệm xứ. Ở trong cái sự thực hành tứ niệm xứ của chúng ta thì chúng ta có thể thấy được cái tục đế và cũng như là chân đế. Thì trong quá trình thực hành thì hành giả cũng có thể có lúc thì chúng ta thấy người, thấy ta vân vân, thì cái đó thuộc về Bát Nhã Tý hay còn gọi là tục đế. Và khi chúng ta thấy được danh sắc thì khi đó chúng ta gọi là thấy chân đế. Thì khi hành giả thấy những cái cơn đau sân khởi, thì khi hành giả thấy ta đau, thì khi ta đau đó thuộc về tục đế. Mà khi hành giả chỉ thấy rằng chỉ có cái sự sanh diệt của cảm thọ, thì cái đó thuộc về chân đế. Và cái này được gọi là Satipatthana. Nó là một trong ba cái niệm. Ngài nói ở đây hành giả chúng ta cần trước tiên là dùng chánh niệm gián áp ở trên đối tượng một cách liên tục trên các đề mục. Khi chúng ta ngồi, chúng ta đứng, chúng ta đi, ăn, uống, vân vân, tất cả các hoạt động của chúng ta đều được duy trì với chánh niệm và chúng ta dán áp cái sự ghi nhận của mình trên các đối tượng, thì khi đó gọi là Satipatthana hay còn gọi là niệm xứ, nơi chúng ta ghi nhận vào những cái nơi mà chúng ta có thể ghi nhận được. Và cái thứ hai gọi là Satipatthana Bhavana. Và ở cái thứ hai này, Satipatthana Bhavana thì chia ra làm hai, đó là Panyati và Paramattha hay còn gọi là tục đế và chân đế. Và ở cái thứ hai này, Ngài nói là Satipatthana Bhavana thì ở đây đề cập đến là Vipassana. Và cái thứ nhất là Satipatthana thì ở đây nói về định. Và cái thứ hai Satipatthana Bhavana thì cái thứ hai này thì nó liên quan đến quán hay là Vipassana. Samadhi, Asema, Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Nhi xuống đại thừa này, xuống lục gia thừa này, quý bà là sinh ra đó, nên là mẹ là ở đâu xuống lục gia thừa này. Thế thì chẳng là số đệ tham ái thiên bá, ai ở đâu xuống lục gia thừa này. Thế thì chẳng là bà con là số đệ quý bà là thiên bá. À, cái đầu tiên Satipatthana thì cái sự định tâm của chúng ta thì chúng ta chánh niệm trên tất cả các đối tượng đều được hết, vì mỗi khi mà chúng ta có cái sự ghi nhận thì lúc đó chúng ta cũng có cái sự định tâm. Tuy nhiên ở cái Satipatthana Bhavana thì ở đây nó thuộc về quán, thì quán ở đây của chúng ta là thấy được cái bản chất, chứ không phải là chúng ta có được cái sự định tâm như là ở cái Satipatthana ở cái phần thứ nhất. Và trong đấy là Samadhi, số đề, Satipatthana là Samadhi là Samadhi, Tinya của Vệ Thị Chí, Parama của Vệ Thị Chí, Samadhi, Chenama. Ở cái thứ nhất, Satipatthana hay còn gọi là niệm xứ, thì cái định đó, cho dù là mình ghi nhận ở trên cái tục đế hay là chân đế thì chúng ta đều có cái định được hết. Khi mà chúng ta dùng cái niệm xứ thì lúc đó chúng ta có cái định tâm trên các đối tượng, cho dù là tục đế hay chân đế. Và cái thứ hai, Satipatthana Bhavana là cái sự thực hành Vipassana ở đây. Thì khi mà chúng ta nhìn cái tục đế đó, thì chúng ta không có thấy tục đế mà chúng ta chỉ thấy chân đế. Thì khi chúng ta thấy được thực sự chân đế thì lúc đó chúng ta mới gọi là thực hành Vipassana. Cái sự khác biệt của Satipatthana và Satipatthana Bhavana, cái thứ nhất Satipatthana ở đây gọi là niệm xứ, thì ở đây chúng ta đều ghi nhận được trên các đối tượng, có khi là tục đế và có khi là chân đế để chúng ta có được cái sự định tâm. Tuy nhiên ở cái thứ hai gọi là Satipatthana Bhavana hay còn gọi là quán, thì cái này không thể như là cái thứ nhất chúng ta có thể dùng cái định tâm của mình trên các đối tượng, mà ở đây chúng ta chỉ nhìn thấy cái bản chất thực của pháp chân đế mà thôi. Satipatthana Bhavana thì mà chính là chỗ mình nhớ vào và cái thứ hai là Satipatthana Bhavana hay còn gọi là cái sự tu tiến tu quán, thì cái này chúng ta ở đây giai đoạn này chúng ta không có nhìn thấy tục đế mà chỉ thấy là bản chất thực của pháp chân đế mà thôi. Khi mà chúng ta ở giai đoạn của Satipatthana Bhavana còn gọi là ở giai đoạn của thiền Vipassana, thì chúng ta sẽ không còn thấy được là người, chúng sanh và chân nữa, mà chúng ta chỉ thấy là danh và sắc mà thôi. Và cái thứ hai, Satipatthana Bhavana hay còn gọi là quán minh sát, thì ở đây chúng ta không có thấy cái tục đế mà chúng ta chỉ thấy cái sự sanh diệt của pháp chân đế, hay là thấy được thân và tâm. Và ở đây khi mà cái danh sách nó thay đổi và biến hóa như vậy, thì khi có những cái sự sinh diệt ở sắc pháp cũng như là danh pháp thì chúng ta đều quan sát được ở giai đoạn Vipassana. Thì Và ở giai đoạn này thì khi mà thấy sự thay đổi và biến hoại của sắc, thì khi mà chúng ta nhìn thấy sự thay đổi và biến hoại thì chúng ta hay biết và quan sát. Và khi mà cái tâm thay đổi và biến đổi hoài diệt thì chúng ta cũng theo dõi được cái tâm của mình thay đổi sanh diệt. Và khi những cái cảm giác của chúng ta sanh diệt thay đổi thì chúng ta cũng theo dõi được cái sự sanh diệt và thay đổi của cái cảm thọ. Thì lúc đầu chúng ta còn nhìn thấy là tôi đau và cái chân nó đau. Tuy nhiên khi mà đến giai đoạn thực hành Vipassana thì chúng ta sẽ không còn thấy cái tôi hay cái ta và cái chân mình nữa, mà chỉ thấy được những cái cảm thọ và cái tâm hay biết mình trên cái đối tượng cảm thọ mà thôi. Và khi mà mình thấy ta ở đây, đó là mình thấy sai hay còn gọi là tà kiến. Ngài nói rằng khi mà hành giả thấy cái chân mình đau rồi sau một thời gian đó nó hết đau và mình nói là cái chân tôi đã hết đau, thì khi mà mình thấy cái chân đau lúc đầu và bây giờ là cái chân nó hết đau, khi mà mình còn thấy là chân đau, người đau, thì như vậy cái này không gọi là Vipassana. Và Ngài nói tại sao vậy? Tại vì cái chân này nó thuộc về tục đế. Và hành giả thực hành Vipassana, ở đây thì hành giả sẽ không còn thấy là cái chân, cái đầu gối hay là cái lưng vân vân, mà hành giả chỉ thấy được cái sự sanh diệt của cái các cảm thọ mà thôi. Thì khi mà hành giả thấy được sự sanh diệt của tất cả các cảm thọ, thì hành giả sẽ hiểu được rằng cái này không phải là của mình và cái này không phải là tự ngã của mình, và tất cả những cái gì nó không có phụ thuộc vào mình. Thì khi mà mình thấy được những cái gì nó đã diệt tắt, như là những cái cảm giác sanh khởi rồi nó diệt tắt, thì khi mà mình thấy như vậy thì mình hay biết được rằng cái này không phải là của mình và nó cũng không có thuộc quyền sở hữu của mình, và mình cũng không thể làm được gì với những cái gì của mình cả. Thì khi mà mình hiểu đúng như vậy, gọi là Samadhi, hay còn gọi là thấy đúng, hay còn gọi là chánh kiến, thì khi mà mình thấy đúng như vậy thì cũng gọi là Vipassana. Khi hành giả mà thấy được danh và sắc, hay còn gọi là thấy được thân và tâm, thì lúc đó hành giả mới thấy được cái bản chất thực của danh và sắc. Và khi mà mình thấy được cái bản chất thực của danh và sắc thì lúc đó chúng ta mới gọi là hành thiền, hành giả hành thiền Vipassana. Và như thế nó được gọi là Satipatthana Bhavana, hay còn gọi là cái sự tu tiến lên minh sát. Và khi mà hành giả có những cơn đau nhức sanh khởi thì hành giả đừng có để tâm là ta bị đau, mà hành giả chỉ quán chiếu rằng chỉ có sự sanh diệt của cảm thọ mà thôi. Và mình cũng đừng có suy nghĩ là mình tìm cái chỗ nào mà nó không có đau mà mình dính mắc ở trên đó. Thì những cái gì nó sanh khởi mình hay biết và ghi nhận, thì tất cả những cái cảm giác nó đều là có cái sự sanh diệt thay đổi. Và lúc đầu thì chúng ta sẽ thấy là đau và bây giờ không đau, thì cái sự biết của mình nó có hai cái. Và ở giai đoạn sau thì chúng ta sẽ thấy là đau và bây giờ là hết đau, thì hai cái này nó sẽ không có còn xảy ra nữa. Khi mà nó xuất hiện thì mình chỉ đơn giản ghi nhận là nó đang sanh khởi. Nghe nói là bất kỳ chỗ nào, chỗ đó nó có cái sự đau nhất thì mình quan sát cái sự sanh diệt của cái cơn đau nhất đó. Và nếu chỗ nào nó không có cái sự đau nhất thì mình cũng hay biết được là cái chỗ này nó không có cái sự đau nhất. Mình chỉ quan sát được nó sanh và nó diệt. Ngài nói cái điều quan trọng ở đây không phải là chúng ta nhìn thấy hồi nãy nó đau, bây giờ nó hết đau. Cái đó không có quan trọng để mà chúng ta nhìn thấy như vậy, mà chúng ta phải nhìn thấy được là những cái pháp nó sanh lên rồi nó diệt tắt. Khi mà mình chỉ thấy được cái sự sanh diệt của tất cả các pháp, thì cho dù là nó có đau hay nó không có đau thì mình vẫn quan sát được hết. Và Ngài nói cái điều tiên khởi đối với hành giả của chúng ta ở đây, đó không phải là chúng ta quan sát cái đau rồi nó hết đau, mà chúng ta phải quan sát cho được cái sự sanh diệt của các pháp. Và hành giả khi mà quan sát những cái cảm thọ sanh khởi, thì không phải chúng ta quan sát trên cơn đau và bây giờ nó hết đau, mà chúng ta chỉ quan sát sự sanh diệt của tất cả các pháp, sự sanh và diệt đi, thì những cái đó là điều tiên khởi cho vị hành giả thực hành tứ niệm xứ, hay còn gọi là thiền vipassana. Cái bản chất thực nó có hai cái, cho dù là nó có tốt hay nó không tốt, nó dễ chịu hay nó khó chịu, thì chúng ta đều quan sát trên cái sự sanh diệt của các pháp. Ngài nói cho dù là cái đó nó có dễ chịu với mình, thì mình cũng theo dõi cái sự sanh diệt của cái sự dễ chịu. Và khi có cái sự khó chịu nó sanh khởi, thì hành giả vẫn quan sát cái sự sanh diệt của cái sự khó chịu. Và ở đây hành giả hay biết và chánh niệm ở trên tất cả các cảm thọ còn và quan sát nó, và mình chỉ thấy được cái bản chất thực của các pháp. Thì khi mà cái tốt nó sanh khởi hay là cái dễ chịu nó sanh khởi thì chúng ta ghi nhận nó và thấy được nó sanh rồi nó diệt, và khi mà nó không tốt hay là có cái sự khó chịu sanh khởi thì và chúng ta cũng ghi nhận rằng cái sự sanh và sự diệt của cái sự khó chịu. Thì khi mà chúng ta có cái sự hay biết và quan sát trên đối tượng cái sự sanh diệt như vậy thì chúng ta gọi là có cái trí, hay còn gọi là hiểu, hiểu biết được cái đặc tính thực của các pháp. Và khi cái tâm tham nó sanh khởi đi rồi nó diệt mất, và khi tâm sân sanh khởi đi rồi nó diệt mất, thì hành giả hay biết được cái tâm tham này nó sanh khởi và nó diệt mất, cũng như hay biết được tâm sân này nó sanh khởi và nó diệt mất, thì tất cả đều là giống nhau, sanh và diệt. Thì khi mà cái đau sanh khởi lên rồi nó diệt đi, và khi mà những cái cơn không có đau nhất nó lại sanh khởi và lại nó diệt đi, thì khi cái diệt đi đó là mình hiểu được cái sự sanh diệt của các đối tượng. Ở đây hành giả khi mà thấy được tốt hay là không tốt, dễ chịu hay khó chịu, thì chúng ta chỉ quan sát cái bản chất thực và cái bản chất sanh diệt của các pháp. Chúng ta có thể quan sát trên cái cảm thọ, hay chúng ta có thể quan sát trên cái tâm, và chúng ta có thể quan sát trên cái sắc pháp này, thì tất cả chúng ta đều ghi nhận được sự sanh diệt của nó được hết. Khi mà hành giả thấy được cái sự liên tục thay đổi và biến hoại của cảm thọ, của tâm và của sắc pháp, thì hành giả sẽ hiểu được vô thường, vì nó liên tục biến đổi và nó sanh diệt không ngừng. Và vì cái sự thay đổi biến hoại này thì làm cho cái sự đau khổ có mặt. Và khi mà cái sự vô thường nó thay đổi một cách liên tục như vậy và nó khổ như vậy thì nó không có thuộc về của mình, và cho thế là mình đã thấy được là vô thường, khổ và vô ngã. Cho dù là sắc nó sanh lên rồi nó diệt đi, hay là cái thọ, hay là cái tâm nó sanh khởi và nó diệt đi, thì tất cả những cái diệt đi đó là cái đúc khá sắc cha, hay còn gọi là cái khổ đế. Khi mà chúng ta thực hành mà thấy được tất cả các sự việc của sắc pháp thì mình hiểu được khổ đế. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái khổ đế thì chúng ta có được cái trí tuệ. Thì khi mà chúng ta thực hành mà thấy được cái sự sanh diệt của tất cả các pháp thì hành giả đã đến giai đoạn Satipatthana Bhavana, hay còn gọi là cái sự tu tập thiền quán. Ở giai đoạn này thì chúng ta không nên là giảm tinh tấn. Và chúng ta phải cần tinh tấn hơn nữa. Thì khi mà hành giả thấy được cái sự sanh diệt của các liên tục của các pháp rồi, thì đến một giai đoạn nào đó thì chúng ta sẽ không còn nhìn thấy được cái hiện tượng này nữa. Và khi mà mình thấy được cái sự sanh diệt một cách liên tục như vậy thì mình không còn muốn nó nữa. Và khi mình không còn muốn nó nữa thì mình sẽ có một cái tâm nhàm chán đối với tất cả các pháp. Thì khi mà hành giả luôn luôn thấy được cái sự thay đổi và cái sự biến hoại của tất cả các pháp thì hành giả sẽ không còn muốn và không còn cần thiết để có được cái danh và sắc này, vì hành giả biết rằng tất cả danh và sắc đều là có sự biến hoại và thay đổi. Và khi mà hành giả thấy được cái sự sanh diệt một cách liên tục như vậy, hành giả sẽ cảm thấy nhàm chán và không còn muốn thấy nó nữa. Thì lúc đó cái trí tuệ nó sẽ sanh khởi nơi hành giả. Và khi mà hành giả quan sát thân và tâm, hay còn gọi là danh và sắc, và chúng ta muốn có được cái trí tuệ, tuy nhiên khi mà chúng ta vẫn chưa đạt được hay là chưa có được cái trí tuệ để mà hiểu được thì chúng ta đừng có cố gắng mà có được nó, mà chúng ta hãy quay trở về để nhìn thấy được danh và sắc. Ngài nói cái khổ đế này, cho dù mình hiểu được nó và mình thấy được nó nhiều như thế nào đi nữa, thì khi mà mình vẫn chưa có trí tuệ để mình thực chứng được thì mình cũng phải quay trở về để mà mình hiểu rõ và thấy rõ được cái bản chất sinh diệt của danh và sắc pháp. Và ở đây chúng ta thực hành Vipassana thì chúng ta thấy được cái danh và sắc, không phải chúng ta muốn thấy nó mà do cái quá trình chúng ta thực hành và chúng ta hiểu được, mà chúng ta không cần phải là muốn thấy, mà do cái sự tu tập tiến bộ của chúng ta và chúng ta có thể hiểu được danh và sắc. Và khi mà hành giả không có cái tâm mà mong muốn để mà nhìn thấy hay quan sát thì ở bất kỳ cái nơi nào chúng ta có thể ghi nhận được thì chúng ta cứ quan sát nó. Thông Khi mà hành giả chúng ta quan sát danh và sắc, và sau một giai đoạn thì chúng ta hiểu được và ngộ ra rằng à, cái này là danh và cái này là sắc và bản chất thực của danh và sắc. Thì khi mà chúng ta hiểu được nó rồi và chúng ta thấy được bằng cái trí tuệ và trực giác của mình chứ không phải qua một cái suy nghĩ. Và hành giả thực hành Vipassana khi mà chúng ta không còn thấy danh sắc, chỉ còn thấy là hiện tượng hay là một trạng thái yên tĩnh và không còn sự sanh diệt của thân và tâm, thì lúc đó hành giả đã có được và cái trí tuệ. Khi mà hành giả thấy được cái tính trạng trạng thái vắng lặng, đó là cái trí đạo hay là chúng ta đã thấy được và chứng đắc được niết bàn. Và khi mà hành giả ở trong cái trạng thái niết bàn thì hành giả không còn thấy danh và sắc, cũng như không còn thấy cái sự sanh diệt của danh và sắc, cũng như là hành giả không còn thấy những cái sự biến hoại và thay đổi, mà chúng ta chỉ thấy cái trạng thái tĩnh lặng mà thôi. Và chúng ta chỉ quan sát trên cái sự yên tĩnh hoặc là cái sự vắng lặng của niết bàn, và mình hay biết được cái trạng thái yên tĩnh đó, thì cái trạng thái yên tĩnh đó gọi là một cái trạng thái đã phát ra được và không còn cái phiền não. Và cái giai đoạn đó gọi là Satipatthana Bhavana Gamini Patipada. Hay ở đây chúng ta có thể gọi là chúng ta đã đạt được đạo quả. Cái ở giai đoạn Vipassana thì chúng ta chỉ nhìn thấy được sự sanh diệt của danh và sắc pháp. Và ở cái giai đoạn cuối cùng đó là cái tâm đạo, thì ở đây chúng ta không có nhìn thấy cái sự sanh diệt của danh và sắc pháp hay là sự diệt của danh và sắc pháp, mà chúng ta chỉ quan sát cái sự vắng lặng, và chúng ta quan sát trên cái sự vắng lặng hay sự sự dập tắt phiền não. Và khi mà cái tâm an tịnh hay là cái tâm vắng lặng, thì khi mà không hành giả không còn thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc và chỉ thấy được cái sự yên tịnh vắng lặng, thì khi đó chúng ta quán sát trên cái sự yên tịnh đó và đó là niết bàn. Thì khi mà cái gì nó hay biết, đó là do tâm đạo nó hay biết cái sự vắng lặng. Và ngài nói là ở giai đoạn Vipassana thì hành giả thấy danh và sắc và sự biến hoại của danh và sắc. Ujjayi cha tiri tha ho, anicca thầy ta là bạn. Và khi mà giai đoạn thứ ba thì hành giả chứng đắc được đạo quả siêu thế, thì khi mà ở giai đoạn này thì hành giả đã thấy niết bàn, và cái trạng thái yên tĩnh đầu tiên đối với vị thánh Tu Đà Phật ở đây là một cái trạng thái mình nhìn thấy lần đầu tiên ở đây, thì hành giả đã đạt và đã đoạn trừ được cái phiền não, đó là trí trí, là cái sự thấy sai. Và cái đạo quả thứ hai đó là đạo quả Tư Đà Hoàn, thì cái vị Tư Đà Hoàn này chỉ làm giảm nhẹ các phiền não mà thôi, chứ không có diệt trừ thêm bất kỳ một phiền não nào thêm nữa. Và cái đạo quả thứ ba đó là Anagami, hay còn gọi là Anaham, thì vị thánh này đoạn trừ thêm được là Kamaraga, hay còn gọi là cái tâm thuộc về dục giới, và Chabada gọi là cái tâm sân. Và cuối cùng là đạo quả cuối cùng đó là A-la-hán, thì cái đạo quả này những cái phiền não còn lại thì vị thánh này hoàn toàn đoạn trừ. Thì hành giả của chúng ta ở đây thực hành Vipassana chỉ khi nào chúng ta chứng đắc được đạo quả ở cuối cùng, đó là đạo quả A-la-hán, thì tất cả những phiền não của chúng ta mới được đoạn trừ một cách trọn vẹn. Và vì thế Ngài nói rằng chúng ta cố gắng để chứng đắc được đạo quả Niết Bàn, và khi đó chúng ta sẽ đoạn trừ tất cả các phiền não.